liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 21. Cái này nồi ta không vác. 11 giờ trưa, lúc này không phải là đi làm giờ cao điểm, càng không phải là tan việc giờ cao điểm, mà phụ cận đây vừa không có địa điểm du lịch. Vì vậy cái này chạm xe lửa ra vào hành khách không có bao nhiêu. Tài xế nam tử không nhịn được giận hận một câu Đường Kiện sau liền lái xe đi. Hắn là một giây cũng không muốn nhìn thấy cái này không biết xấu hổ tiện nhân. Mặc dù một khắc cuối cùng tài xế thật giống như đối với chính mình có hiểu lầm gì đó. Nhưng Đường Kiện cũng không có trách cứ tài xế. Hắn nói qua cho 5 sao khen ngợi thì nhất định phải cho 5 sao khen ngợi. Nói muốn đem bánh bích quy lời bình thêm vào, thì nhất định phải đến thêm vào. Không sai, hắn liền là như thế thành thực thủ tín người. Mụ nội nó, còn kinh ngạc. Chàm ăn không ngán ngươi CMN ăn chính là giấm đường cá chép a. Đây rõ ràng là ngoài giòn trong mềm. Mẹ chí chướng, lần sau gặp lại hắn, ta CMN dẫn hắn đi dạo một vòng kinh thành. Hung hăng quét chết hắn. Nhìn lấy Đường Kiện 5 sao khen ngợi, tài xế nam tử mới vừa tiêu đi xuống khí lại không nhịn được trưng phát ra. Đi tới trạm xe lửa bên trong tự phục vụ mua phiếu máy cạnh. Đường Kiện có chút luống cuống tay chân không biết làm sao. Nếu như nói hắn người lớn như vậy mà lại không có ngồi qua xe điện ngầm các ngươi tin sao, đồ chơi. Này dùng như thế nào a? Đường Kiện nhìn một chút mua phiếu máy hai bên. Hiện tại không có một người tại máy móc trước mặt mua vé. Chỉ thấy người ra vào môn đều là cầm trong tay một tấm thẻ giọt một cái là được. Nguyên lai có thể quẹt thẻ a. Lại còn có loại này thao tác. Đường Kiện theo trong bao tiền lấy ra thẻ ngân hàng đi theo đi qua. Quá khứ, hắn tìm được cửa vào cảm ứng khí. Sau đó đem thẻ thả ở phía trên. Đúng rồi, còn muốn truyền vào 6 vị cân nhắc mật mã mới được đi. Đường Kiện nhìn một chút. Chung quanh cũng không có mật mã phím ấn. Mà máy móc cũng không có tích tích vang. Hắn nhìn một chút bên cạnh một tên đang chuẩn bị quẹt thẻ đi vào nữ hài. Hỏi, ha. Mỹ nữ, làm sao ta quẹt thẻ không có phản ứng a? Ngạch, ngươi cầm nhầm thẻ rồi. Nữ hài không khỏi tức cười. Nàng vẫn là lần đầu tiên thấy có người cầm thẻ ngân hàng quét tới quét đi. Sau đó hỏi làm sao không có phản ứng. Đường Kiện nghi ngờ nói. Ta thẻ này không tật xấu a? Chẳng lẽ nông nghiệp ngân hàng thẻ không thể quét phốc? Nữ hài không có phúc hậu địa. Mà, bật cười. Cái tên này là hầu tử phái tới đậu bỉ đi nàng quả thực không nhịn được đĩa. Mà, cười, không chỉ là nông nghiệp ngân hàng thẻ không thể quét. Cái khác ngân hàng thẻ đồng dạng không thể quét. Vậy người khác quét chính là thẻ gì? Đường Kiện có chút lúng túng hỏi. Người sẽ không liền thẻ giao thông cũng không biết đi, nữ hài cũng là say rồi. Lúc này ra vào mấy vị hành khách đều có chút buồn cười mà nhìn Đường Kiện. Phảng phất đang cười nhạo một cái không có từng va chạm xã hội thằng nhà quê một dạng. Thẻ giao thông còn có loại này thao tác vì phòng ngừa lúng túng không bị nhạo báng. Là thời điểm biểu diễn chân chính kỹ thuật. Biết, ta đương nhiên biết đi tàu địa ngầm cần dùng thẻ giao thông a. Đường Kiện đột nhiên mối tình thầm kín mà nhìn nữ hài. Nhưng ngươi có biết hay không ta đã chú ý ngươi rất lâu rồi theo ngày đó gặp ngươi bắt đầu. Ta cũng đã thích ngươi, nhưng ta vẫn không có dũng khí theo đuổi ngươi. Cho tới bây giờ, ta mới lấy dũng khí dùng loại này ngu phương thức tới hấp dẫn ngươi. Bắt chuyện ngươi, ta biết ta căn bản không xứng với ngươi. Ngươi tựa như cùng cái con kia xinh đẹp thiên nga, mà ta nhưng là cái con kia trốn ở góc phòng dương mắt nhìn lấy ngươi con cóc. Có thể cùng ngươi khoảng cách gần như vậy mà nói mấy câu. Cũng cho thấy ta đối với ngươi tình yêu. Đây là nhân sinh ta trong nhất tốt đẹp nhất một đoạn nhớ lại. Được rồi. Ta biết ta không nên nhảy ra quấy rầy nhân sinh của ngươi. Gặp lại sau. Coi như ta cho tới bây giờ không có xuất hiện ở trong sinh mệnh của ngươi. Nói xong. Đường Kiện dứt khoát kiên quyết xoay người rời đi. Để lại cho đối phương một cái tang thương cô độc bóng lưng. Nữ hài đứng ngơ ngác ngay tại chỗ. Gương mặt của nàng đỏ bừng, không nghĩ tới ban ngày ban mặt, lại có thể bị một người xa lạ ở dưới loại nơi công cộng này bày tỏ. Hơn nữa cái này thâm tình mấy câu nói, còn không khỏi cảm động nàng. Quan trọng nhất là cái này hướng nàng bày tỏ nam sinh so với nàng hiện đảm nhiệm bạn trai đẹp trai nhiều hơn a. Trong lúc nhất thời, nàng thiếu chút nữa không nhịn được đuổi theo ôm lấy Đường Kiện. Sau đó nói cho đối phương biết một cái chân tướng. Người mới không phải con cóc. Ngoặc kép chấm chấm. Đường Kiện đi rất dứt khoát. Mắt thấy đây hết thảy mấy cái phái nam đồng bào đều đối với hắn sinh lòng kính nể. Nguyên lai bắt chuyện mỹ nữ là cao thâm như vậy một môn học. Bọn họ hôm nay cuối cùng mở rộng tầm mắt. Học tập đến kiến thức. Xin chào. Xin hỏi thẻ giao thông ở nơi nào làm? Đường Kiện đột nhiên tại khúc quanh dừng lại hỏi thi hành nhiệm vụ an ninh nam tử. Lúc này, cái kia mấy cái mới vừa còn một mặt bội phục nam tử thiếu chút nữa một cái lão huyết phun ra ngoài. Nguyên lai cái tên này không phải là vì bắt chuyện mỹ nữ cố ý cầm thẻ ngân hàng làm thẻ giao thông. Cái tên này rõ ràng là không muốn biết thẻ giao thông mới có thể quét a. Cũng còn khá cô gái kia đã đi xuống ngồi xe điện ngầm. Nếu không nhất định sẽ bị Đường Kiện một câu nói này cho tươi sống tức chết. Tại chấp cần nam tử dưới sự chỉ dẫn, Đường Kiện đi về phía trạm xe lửa bên trong nạp điểm. Xin chào, ta muốn làm thẻ giao thông. Nhìn Đường Kiện cõng lấy sau lưng ba lô du lịch bộ dáng. Nạp điểm nữ tử hỏi. Xin hỏi ngài có phải hay không thường xuyên đến chỗ khác lữ hành, cái này cùng làm thẻ có quan hệ. Dì Đường Kiện nói dối. Không sai, ta năm sông bốn biển, toàn cầu các nơi đều chạy. Hiện đang tính toán đi khắp kinh thành tất cả phong cảnh. Không nhìn ra nam sinh này còn là một cái con nhà giàu a. Nữ tử có chút hâm mộ nói lấy. Hiện tại có mới đẩy ra cả nước một hoạt họa. Loại này thẻ giao thông có thể ở trong nước tất cả thành phố sử dụng. Như ngươi loại này thích đến quốc nội các thành phố du lịch du khách. Đề nghị làm loại này thẻ. Chi phí cái gì cùng các thẻ giao thông đều là giống nhau. Được, tiểu tỷ tỷ xinh đẹp như vậy chắc chắn sẽ không lừa phỉnh ta. Ta đây liền nghe lời ngươi làm loại này thẻ. Đường Kiện cười cười nói lấy. Mới vừa rồi đó là giả bắt chuyện. Hiện tại mới là thật bắt chuyện. Chỉ chốc lát sau, Đường Kiện làm xong thẻ giao thông. Hắn phất phất tay. Tiểu thư xinh đẹp tỷ. Hữu duyên gặp lại sau. Dầu khang lưỡi trơn ra hỏa. Nạp điểm hai người đàn bà cũng cười cười phất phất tay. Nếu là mỗi ngày gặp phải hành khách đều cùng cái tên này một dạng liền tốt rồi. Như thế tới các nàng công tác tâm tình coi như thoải mái nhiều hơn. Tích. Lần này dùng đúng rồi thẻ. Đường Kiện tự hào đi vào. Lần đầu tiên trong đời đi tàu địa ngầm. Khoan hãy nói. Trong lòng rất kích động. Thừa thang tự động đi xuống. Đường Kiện nhìn một chút hai bên đường đi. Hắn phải đi là Bát Đạt lĩnh Trường Thành. Trước mặt tra xét bản đồ. Đón xe tới quá xa. Nếu không thiếu tiền. Cho nên hắn mới quyết định ngồi xe điện ngầm đi qua. Quá khứ. Đến lúc đó đổi lại thừa du lịch xe buýt liền có thể đến tới rồi. Phương hướng là bên này. Chờ được xe điện ngầm. Đường Kiện phát hiện bên trong lại có thể đầy ấp người. Trời nóng bức này nhiều người như vậy chen chúc ở bên trong không khó bị sao mặc dù có chút không. Có thói quen cũng không thích loại trường hợp này. Nhưng Đường Kiện vẫn là chen vào. Đứng tại chỗ cửa sắt vị trí xó xỉnh. Đường Kiện đột nhiên động linh cơ một cái. Trong lòng nói lấy, nhiều người được a, nhiều người địa phương, liền có thể thu thập được càng nhiều hơn điểm nộ khí. Xe điện ngầm chạy, trong buồng xe thanh âm nhắc nhở xong rồi. Đường Kiện suy nghĩ một chút, sau đó mở miệng nói lấy. Thật xin lỗi, ta quả thực không nhịn được thả cái giám. Nói xong, chen chúc ở bên người hành khách đều không hẹn mà cùng che mũi. Có xa lắm không lui bao xa. Ánh mắt cùng vẻ mặt kia muốn coi là thừa bỏ có bao nhiêu ghét bỏ. Muốn nhiều khinh bỉ có bao nhiêu khinh bỉ. Còn kém không nhịn được tập thể trinh phạt Đường Kiện rồi. Tức giận cộng 185, tức giận cộng 170, tức giận cộng 150. Nhìn lấy đột nhiên phồng động điểm nộ khí. Trong lòng của Đường Kiện có chút nhỏ thấp thỏm. Bất quá kinh thành là thủ đô văn minh tượng trưng. Hắn tin tưởng mọi người đều là người văn minh, chắc chắn sẽ không mắng hắn, càng không biết động thủ đánh hắn đấy. Đồng thời, trong lòng của Đường Kiện than thở một câu. Ai, lòng người quấy phá a. Ta căn bản cũng không có thúi lắm. Không tin các ngươi sâu hít thở một chút. Chính là cách điều chế nguyên lai mùi vị DCMN. Đường Kiện trong lòng mới vừa lãi nhải xong. Một cổ khó tin mùi thúi xông vào mũi. Thật là thúi. Hắn cũng không nhịn được che mũi. Lúc này có người thấp giọng mắng mấy câu. Đường Kiện phụ cận hành khách đều rối rít chen chúc chung một chỗ cách xa hắn. Giời ạ, ai thả dám thối. Cái này nồi ta không vác a. Đường Kiện lúng túng nhìn một chút căm tức nhìn hắn mọi người. Tay phải nắm lỗ mũi. Âm thanh có chút lạ quái nói. Nếu như nói cái này dám thối thật ra thì không phải là ta thả. Các ngươi tin sao? Cầu vote 9 đến 10 ở cuối chương, cầu NP. Cầu kim đậu. Cầu đề cử. Mỗi đề cử của bạn là động lực để Converter tiếp tục cố gắng huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế. Giới đã đủ mập để thầm. Len lút.